để cho chúng ta cái tham thiền mà cuộc sống khó tu là bởi vì chúng ta không có sự tự kỷ luật. Có những người bảo ở nhà ngồi thiền không được, tu không được, mà đến đây ngồi thiền được, tu được. Bởi vì sao? Bởi vì ở nhà chúng ta quá vô kỷ luật, không có cái ý thức tự kỷ luật. Khi đến đây cái môi trường, cái quy định, rồi là thầy, rồi là các bạn coi xét, tự nhiên nó uốn nắn mình vào một kỷ luật, thế nên mình tu được.